Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, chứng kiến lịch sử. Hắn cuối cùng nhớ tới quen thuộc đến từ nơi nào. Thôi diễn lúc mới bắt đầu, Trình Lâm đối mặt ba cái nhân vật, trong đó, thánh nữ, nhân vật, liền tựa hồ cùng Kiều Á rất là tương tự. Trước đây hắn vẫn không có chú ý tới, nhưng hiện tại lại chỉ cảm thấy tương tự dị thường. Bất luận là dáng dấp vẫn là khí chất, đều có gần tới xu thế. Thú vị, chẳng lẽ nói, Trình Lâm bỗng nhiên lại nghĩ tới nhị ti ti trưởng. Về nghĩ một hồi vóc người của hắn, mơ hồ cảm giác nếu là vị kia ti trưởng phủ thêm kim loại áo giáp, cầm trong tay trường thương, đại khái cùng Quang Huy kỵ sĩ trưởng nhân vật sẽ rất tương tự. Sự phát hiện này tức khắc để Trình Lâm có một loại chơi game phát hiện người thiết kế ẩn dấu chứng màu cảm giác hưng phấn. Hắn tức khắc nói, đúng rồi, các ngươi ti trưởng thương thế làm sao? Không phải mới vừa nói không có chuyện gì sao? Tại sao lại có việc rồi? Kiều Á vô tội nháy mắt mấy cái, trả lời nói, ti trưởng còn đang dưỡng thương. Tình huống trước mắt ổn định, nhưng thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ còn lại 6 phần 10 sức chiến đấu. Ân, Trình Lâm gật gù, không tỏ rõ ý kiến. Trang sách ghi chép bên trong biểu hiện, nhị ti ti trưởng một người lực chiến hai vị cường giả cửu phẩm. Tuy rằng đánh đuổi kẻ địch, nhưng cũng bị thương nặng. Không từng nghĩ thương thế nặng như vậy. Dĩ nhiên cảnh giới đều mạnh mẽ ngã xuống. Đúng là Kiều Á, ngươi lên cấp rồi. Trình Lâm dùng mông lung chi nhãn quét dưới, hơi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, hơn 2 tháng trước may mắn đột phá quan ải, lên cấp tứ phẩm. Kiều Á bình tĩnh gật đầu, ngoặc kép, không sai. Trình Lâm suy nghĩ một chút, chỉ phun ra 2 chữ này đến. Kiều Á lén lút ngẩng đầu lên, nhìn Trình Lâm vài lần, tổng cảm thấy tiên tri đại nhân ngày hôm nay đặc biệt không giống. Rõ ràng nhất không giống chính là nói nhiều hơn rất nhiều. Kia, ta tiếp báo cáo, nàng thăm dò hỏi. Trình Lâm gật gù, nói, được. Kiều Á thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu trần thuật ngày hôm qua trong đội ngũ chuyện đã xảy ra. Nàng nói rất có trật tự, chỗ trên trần cũng đều là quy nạp tốt đại sự. Trình Lâm tùy ý nghe, không tỏ rõ ý kiến. Đầy đủ quá rồi 10 phút, Kiều Á mới dừng lại, nói xong rồi. Đúng, còn có việc. Trình Lâm nhìn về phía nàng. Đúng. Chuyện gì? Trình Lâm hỏi. Kiều Á không trả lời ngay, mà là hít một hơi thật sâu, nhìn về phía hắn, nói, có một vấn đề không biết, ngươi là muốn hỏi kế tiếp ta phải chăng còn sẽ tiếp tục đi về phía Tây đi? Trình Lâm từ tốn nói. Kiều Á cúi đầu, đúng, dừng một chút, gặp Trình Lâm cũng không nói chuyện, nàng hơi có chút lo lắng mở miệng nói. Tiến vào cao nguyên sau đó, chúng ta triệt để mất đi đồ ăn bổ sung. Mặc dù ở ngài tinh thần dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người một ngày chỉ ăn rất ít một bữa cơm duy trì cơ bản thể lực. Nhưng lương thực tiêu hao vẫn như cũ cực kỳ nhanh. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, e sợ người lo lắng đồ ăn tiêu hao hết. Trình Lâm nhìn về phía nàng. Đúng, vậy ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã đến chỗ cần đến, không cần tiếp tục tiến lên. Dừng một chút, Trình Lâm lại cười nói, huống hồ, nếu là tiếp tục leo lên đỉnh Everest, dân chúng cũng trên căn bản không đi. Nơi này chính là cuối cùng địa điểm. Kiều Á nghe được tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải kinh hỉ, cũng không phải thở phào nhẹ nhõm, mà là trong lòng một trận trống rỗng. Trên mặt cũng lộ ra mờ mịt cùng một chút sợ hãi biểu hiện. Rất nhiều tình huống dưới, là mọi người có mục tiêu thời điểm, hướng nó tiến lên, không cảm thấy mệt, nhưng nếu là mục tiêu không có, trong lòng hoảng sợ cùng thân thể uể oải nhưng có thể đem người dễ dàng đánh đổ. Kiều Á âm thanh run rẩy hỏi. Vậy chúng ta kế tiếp. Trình Lâm nhìn một chút này nhìn không thấy bờ vùng hoang dã. Bỗng nhiên âm thanh nâng lên chút. Nói, Kiều Á, ngươi cảm thấy cao nguyên này có thể không chứa đựng chúng ta đặt chân. Kiều Á ngẩn ngơ, diện tích thừa sức, thế nhưng nơi này làm sao có thể sống? Vậy ngươi cảm thấy vùng đất này là cái gì dáng dấp mới có thể sống mạng người? Trình Lâm lại hỏi, ít nhất nếu có thể trồng trọt, bình thường mọc ra lương thực, có thể loại hái dâu, mới có y vật tế hàn, thứ yếu là nơi ở, phải có tài liệu dựng phòng ốc, còn có, nói xong, nàng ngậm miệng lại, tại sao không nói rồi? Trình Lâm cười hỏi, Kiều Á lắc đầu, chỉ dưới chân vùng đất lạnh, tháng 8 cao nguyên đang đứng ở lúc nóng nhất. Có địa phương có thể đạt đến mười mấy độ. Thế nhưng bọn họ vị trí khu vực hiển nhiên không phải. Mặc dù là mùa hạ, thế nhưng thổ nhưỡng y nguyên cứng rắn mà hoang vu. Nơi này khí hậu cũng cơ bản không thể trồng trọt hoa màu. Sở dĩ, còn lại lời nói, cũng không có cần thiết nói rồi. Tất cả đều không nói bên trong. Trình Lâm lại chỉ là mỉm cười. Kiều Á nhìn nét cười của hắn, cảm thụ trên người hắn truyền đến ôn hòa cùng thần thánh. Trong lòng dần dần bay lên một cái hoang đường ý nghĩ. Lại nghĩ lên dọc theo đường đi Trình Lâm bày ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Lệnh ty trưởng đều nhìn mà than thở, hầu như dường như thần tích vậy thủ đoạn. Con mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Ngài, Trình Lâm đứng lên. Sau đó phủi một cái không tồn tại cho bụi áo bào màu trắng. Nói, triệu tập mọi người tập hợp, cũng không cần quá nhiều. Đem mặc áo trắng đám người kêu đến liền có thể. Kiều Á càng ngày càng kích động lên. Ngài là muốn, đi thôi, ngoặc kép, là, nhìn thấy Kiều Á hân hoan bước nhanh rời đi. Trình Lâm dùng khuôn mặt đón nhận kia mang theo lờ mờ ấm áp ánh mặt trời. Cả người tắm rửa quang bên trong, đứng ở biển này rút ngàn mét trên cao nguyên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 8. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 9, người dẫn dắt mọi người đi tới mảnh này nơi cuối cùng. Nhưng mà nơi này không gì sánh được hoang vu. Ngươi đem tuân theo bước đi, vì nơi này mang đến một hồi to lớn thay đổi. Ngươi ứng triệu tập mọi người đến đây. Cộng đồng chứng kiến một màn mang tính lịch sử này. Đến cùng phải làm gì đây? Trình Lâm lẩm bẩm. Hắn cùng Kiều Á bình thường trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ có điều, Kiều Á chỉ là trăm vạn khán giả bên trong một thành viên. Mà Trình Lâm tắc đứng ở ma thuật chính giữa sân khấu. Rất nhanh, ở Kiều triệu hoán dưới. Một cái lại một cái bạch y tín đồ như trăm sông về biển. Hội tụ đến, mà động tác của bọn họ lại kéo càng nhiều dân chúng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lại muốn lên đường rồi sao? Không, không phải phải đi, nghe nói là tiên tri triệu tập. Vậy khẳng định là có đại sự phát sinh chứ? Là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đoàn người dồn dập hỏi dò, sau đó bay lên vô hạn hiếu kỳ. Những bạch y tín đồ kia không có bất luận cái gì nghi vấn. Cấp tốc kết thúc trong tay sự tình, bắt đầu hướng Trình Lâm vị trí nơi xuất phát, bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, trên mặt mang theo một loại nào đó thành kính, dĩ vãng thân phận công danh tựa hồ từ lâu không để lại dấu vết. 8 tháng đại biến, qua lại mây khói đều như ảo giác, bọn họ giờ khắc này, chỉ là một bầy nỗ lực tìm kiếm nơi ở nhỏ yếu sinh mệnh. Đi xem đi. Đồng thời xem một chút đi, còn lại một ít thể lực hơi cao người theo đuổi cũng. Dồn dập đứng dậy, xa xa mây ở bạch y tín đồ nhóm phía sau, hướng về phía trước tụ tập, một chiếc xe tải bên, nhị ti trưởng gọi lại một cái bạch y tín đồ. Phát sinh cái gì? Đối phương cung kính trả lời, Kiều Á đại nhân truyền tiên chi mệnh lệnh, muốn chúng ta trước đi tụ tập. Ồ, vậy ngươi đi đi, đúng, người kia hơi khom lưng, rất bẩn, bạch y dưới khô gầy thân thể lại ở trong gió rét không hề ý sợ hãi. Hắn là người bình thường, làm bạch y tín đồ mỗi ngày hưởng thụ đãi ngộ lại cùng những người còn lại tương đồng, mà lao động lại càng nhiều. Lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, vốn nên là bầy trên mặt đất, uể oải thở dốc, lại chẳng biết vì sao tinh thần sáng láng. Đây chính là sức mạnh tinh thần a. Ty trưởng than thở, sau đó đứng dậy, bên cạnh mấy cái thân tín bận bịu đến. Ty trưởng, ngài thương còn chưa khỏe, cần nghỉ ngơi. Không sao, ta thương thế nặng hơn, đều cũng so với người bình thường mạnh quá nhiều. Đi xem đi, ta có linh cảm, chúng ta đã đến trung cực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.